Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, Phá Ma Thương. Tuyền Khang sợ quá chạy đi, nói đi nói lại, nếu như Hứa Dương có thể như thường trưởng khống Tử Kim Đế Giáp, triển khai Tử Kim Trường Long đến tiếp sau điều khiển ấn quyết. Dựa vào thánh khí uy năng, Minh Tuyền Khang không chết cũng muốn lột một lớp ra. Minh Tuyền Khang mặc dù kinh không loạn, trong tay hắn ấn quyết biến ảo, Hắc Ma Thương nhanh chóng trở về cứu chủ, báng súng như máy xay gió bình thường múa, hơn nữa càng thân càng dài, đến cuối cùng dĩ nhiên huyễn hóa thành một mặt phương viên ngàn trượng màu đen đại thuẫn, chĩa vào Tử Kim Trường Long công kích. Hứa Dương nhìn cũng là âm thầm khâm phục, này Minh Tuyền Khang đối với Hắc Ma Thương trưởng khống sở trường về cực kỳ chân chính là tùy tâm sở dục. Chỉ có điều, Tử Kim Đế Giáp dù sao cũng là thánh khí, trên bản chất liền vượt xa bảo khí cấp Hắc Ma Thương. Lần này đối đầu, nhất định Minh Tuyền Khang phải bị thiệt thòi. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Tử Kim Trường Long đâm đầu vào màu đen đại thuẫn, dĩ nhiên đem phía này đại thuẫn đụng phải hướng vào phía trong ao hãm một tảng lớn. Đợi được thanh âm như sấm ngừng, Tử Kim Trường Long lắc đầu quẫy đuôi trở về, một lần nữa nằm phục ở Hứa Dương Tử Kim Đế Giáp mặt ngoài, hóa thành điêu khắc. Minh Tuyền Khang gào lên đau đớn một tiếng. Hắc Ma Thương là hắn, nhất chân ái bảo khí. Lần này cùng thánh khí bản thể uy lực cứng đối cứng, nhất định sẽ chịu đến tổn thất rất lớn thương. Quả nhiên, Minh Tuyền Khang cẩn thận coi Hắc Ma Thương thời điểm, phát hiện bảo khí nguyên bản thẳng tắp báng súng, lại xuất hiện một hơi nhỏ độ cong, mặt trên điêu khắc huyền văn cũng mòn diệt một phần nhỏ, tuy rằng còn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng khẳng định uy năng sẽ giảm thấp rất nhiều. Lần này giao chiến kết quả ngoài dự đoán mọi người, Hứa Dương trong lòng tự tin tăng nhiều, hắn thét dài cười nói: "Minh Tuyền Khang, trở lại." Ánh sáng màu xanh lấp lóe, Hứa Dương thả người hướng về Minh Tuyền Khang nhào tới. Tình cảnh nhất thời xoay ngược lại lại đây. Minh Tuyền Khang kiêng kỵ Hứa Dương Tử Kim Đế Giáp, không dám lại triển khai bảo khí công kích, trái lại chung quanh né tránh Hứa Dương. Hắn có thuấn di năng lực, một lòng muốn chạy trốn, Hứa Dương cũng rất khó đuổi theo. Hứa Dương liên tục công ra vài quyền, nhưng quyền lực đều bị Minh Tuyền Khang thuấn di né tránh. Hắn như có điều suy nghĩ dừng bước. Minh Tuyền Khang thở một hơi, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, dựa vào thánh khí uy lực dọa người, có bản lĩnh ngươi đem trên người thánh khí hộ giáp cho cởi ra, lão phu trong vòng 3 chiêu liền có thể giết ngươi." Hứa Dương cười ha ha nói rằng: "Minh Tuyền Khang, ta cũng không ngốc, cởi thánh khí chẳng phải là mặc cho ngươi sâu xé, nơi nào có hiện tại, ta có thể đuổi theo ngươi đánh, ngươi cũng không dám giáng trả tới càng thoải mái." Minh Tuyền Khang dần dần bình tĩnh lại, hừ lạnh nói: "Nhìn dáng dấp, ngươi đối với bộ này thánh khí phòng cụ, vẫn không có thành công luyện hóa chứ?" "Hừ hừ, hóa ra là như vậy. Chỉ có ngũ kiếp trở lên công lực, mới có thể khởi động thánh khí bản thể phản kích huy năng. Không trách vừa bắt đầu ngươi chỉ có 4 kiếp sức chiến đấu thời điểm, sự công kích của ta không có gợi ra thánh khí phản kích. Cứ như vậy liền dễ làm." Minh Tuyền Khang thế tôn tâm tư phi thường kín đáo, hắn cười lạnh nói: "Hứa Dương, ngươi loại này tăng cường trạng thái, e sợ không cách nào lâu dài duy trì chứ. Ta cũng muốn nhìn, chờ loại này tăng cường trạng thái biến mất, ngươi không có ngũ kiếp công lực thời điểm, còn có thể hay không thể thôi thúc thánh khí phản kích. Cũng không đủ công lực thôi thúc, mặc dù là thánh khí cũng phát huy không được bao nhiêu tác dụng." Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, khô vinh giới lực ra chỉ đúng là cuồn cuộn không dứt, nhưng hắn bát cực dung hợp trạng thái, nhưng không cách nào duy trì thời gian quá lâu, phỏng chừng 1-2 canh giờ. Hứa Dương liền cần giải trừ bát cực dung hợp, đến thời điểm tăng cường sức chiến đấu nhất định sẽ rơi xuống. Minh Tuyền Khang Thế Tôn cảm thấy được Hứa Dương vẻ mặt biến hóa, trong lòng càng là nắm chắc phần thắng. "Hứa Dương, người đều có thể thừa dịp hiện tại, Ta không cách nào công kích ngươi thời điểm thỏa thích công kích lão phu. Chỉ có điều, ta có thuấn di thuật. Ngươi là đừng hòng bắn chúng ta. Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đã có đối sách. Ha ha, ngươi chắc chắn chứ. Có vẻ như thánh khí công kích. Ngươi rất khó thuấn di rời đi chứ. Hắn nhớ tới rất rõ ràng. Vừa tử kim đế giáp phản kích. Minh Tuyền Khang Thế Tôn sẽ không có thuấn di. Mà là lấy hắc ma thương liều mạng một cái. Minh Tuyền Khang nói. Ngươi nói không sai. Thánh khí bản thể uy lực công kích cực cường. Sẽ đảo loạn không gian pháp tắc. Bằng vào ta đối với không gian pháp tắc lý giải. Còn chưa đủ lấy ở thánh khí công kích thời điểm triển khai thuấn di. Thế nhưng, người thánh khí hộ giáp. Chỉ nắm giữ lực phản kích. Không có chủ động công kích lực lượng. Thật không? Đang khi nói chuyện, Hứa Dương hai tay hợp lại một phần. Ánh sáng tăng mạnh. Thánh uy tràn ngập. Một thanh đúc bằng vàng dòng trường kiếm. Từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi bay ra. Đây chính là thánh khí. Càn Nguyên kiếm. Ngươi vẫn còn có một cái thánh khí. Minh Tuyền Khang Thế Tôn giật nảy cả mình. Cái này thánh khí lại còn là công kích loại. Xem cấp bậc, cũng tuyệt đối không thấp. Không sai. Minh Tuyền Khang, ngươi không phải muốn thử một chút thánh khí uy lực sao? Tiểu gia cho ngươi cơ hội này. Hứa Dương hai tay bên trong. Huyền lực không ngừng rót vào đến Càn Nguyên thánh kiếm bên trong. Vô cùng kim quang bắn ra. Phảng phất một vòng liệt nhật. Diệu nhật kiếm thức. Đại nhật quang long. Hứa Dương trực tiếp thi triển đại nhật quang long biến chiêu. Vô cùng kim quang thần kiếm hợp lại. Hóa thành một cái ngàn trượng dài ngắn. Toàn thân ánh sáng óng ánh long. Ngẩng đầu ngâm nga. Minh Tuyền Khang sắc mặt trắng bệch. Hắn hú lên quái dị. Thân hình đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Dĩ nhiên là thuấn di đào tẩu. Hứa Dương nắm giữ công kích loại thánh khí cũng không đáng sợ. Nhưng từ vừa Hứa Dương thi triển diệu nhật kiếm thức. Có thể nhìn ra. Hứa Dương không chỉ có thánh khí. Còn có cùng với đồng bộ kiếm chiêu. Vậy thì phiền toái. Minh Tuyền Khang đối phó Hứa Dương phần thắng. Lập tức từ 10 phần giảm xuống đến 3 phần 10. Như loại này ngũ kiếp trở lên cấp cao thế tôn. Luôn luôn đa mưu túc trí. Có cái không đúng sẽ lập tức trốn xa. Như vậy mới có thể sống lâu dài. Hứa Dương vẫn chưa truy kích. Trên thực tế hắn cũng không đuổi kịp nắm giữ thuấn di năng lực Minh Tuyền Khang. Hứa Dương tự thân mặc dù có loạn không huyền thuật. Nhưng khoảng cách quá ngắn. Cùng chân chính thuấn di căn bản không cách nào so sánh được. Hô! Cuối cùng cũng coi như bình yên vượt qua lần này kiếp sóng. Cứ như vậy, Minh tộc trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không lần thứ hai đánh tới cửa rồi. Muốn thừa dịp khoảng thời gian này dư dật, mau mau đi tới Trung Châu. Đi xin mời tông chủ lão nhân ra người đến đây. Hứa Dương thân hình lóe lên, trở về thiên tỉnh bí cảnh. Lần này cùng Minh Tiền Khang Thế Tôn rất đúng quyết. Cuối cùng cũng coi như để Hứa Dương thấy được. Cao thủ chân chính tranh đấu phương thức. Chính mình chỉ có ngũ kiếp thế tôn công lực. Lại bị Minh Tuyền Khang xem là đống cát như thế trêu chọc. Vận dụng hết công lực đại địa chi quyền. Căn bản là không có cách trong số mệnh kẻ địch. Cái kia lại có tác dụng gì? May là Hứa Dương ai tầm hoàn mỹ. Có thánh khí hộ đủ. Để Minh Tuyền Khang không cách nào công kích. Lúc này mới cứu vãn cục diện. Đến sau đó. Hứa Dương còn lấy ra thánh kiếm uy hiếp, lúc này mới dọa đi rồi Minh Tuyền Khang. Chỉ có điều, Hứa Dương rõ ràng trong lòng, coi như hắn lấy thánh khí Càn Nguyên kiếm trực tiếp công kích, cũng không cách nào tái hiện vừa tử kim đế giáp phản kích uy thế. Sẽ bị Minh Tuyền Khang ung dung né qua, Hứa Dương điều động Càn Nguyên thánh kiếm công kích, uy lực của nó so với đại địa chi quyền, vô thanh quang nhận chờ chút huyền thuật. Uy lực trái lại phải kém một ít. Cái này cũng là Hứa Dương đang luyện thành đại địa chi quyền sau. Ít vận dụng Càn Nguyên kiếm nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.